Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 839, chương 864, Thần Văn. Đương nhiên, thiên hạ này chỉ có một cái Phượng Đế. Tiểu xà nói, Ô Lưu Sinh đều bước vào bán thần chi cảnh. Phượng Đế chỗ nào nó đối thủ? Há không sớm thành nữ nhân của hắn rồi? Triệu Tinh Thần hỏi, cái khác ta cũng không rõ ràng. Bất quá, hắn hẳn là không có thể được xính. Muốn biết, Phượng Đế có bao nhiêu cường giả hâm mộ hắn? Khả năng bị hộ hoa sứ giả ám toán. Tiểu xà nói, nghe nói Phượng Đế cùng năm đó Triệu Cắt có một chân. Triệu Tinh Thần hỏi, nghe nói như thế, nhưng là, hình như cũng không đúng. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Tiểu xà nói, người dẫn ta đi tìm Ô Lưu Sinh. Triệu Tinh Thần nói, tuyệt đối đừng đi, bằng không thì, người liền không ra được. Đến lúc, giống như ta, thậm chí, sẽ thảm hại hơn. Tiểu xà dọa đến dài dòng một cái. Không sao, đã tiến đến, đương nhiên phải đánh cược một lần. Bằng không thì, ta công lực kém, người hy vọng càng xa vời. Triệu Tinh Thần nói, tốt, hắn liền ở tại giang đáy một chỗ địa cung bên trong. Tiểu xà nói, đúng rồi, người nếu là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hải Long Cung chi chủ. Hẳn là nổi danh đi. Triệu Tinh Thần hỏi, Ngao Thái Dương. Tiểu xà nói, Ngao Thái Dương, người cái này tên, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần thật đúng là bó tay rồi. Năm đó, ngắn mạng Dương, hùng quá kém chút bốc hơi Thiên Hải Long Cung. Sở dĩ, người nhà ta đặc biệt hận hắn. Bởi vì, sau khi sinh liền lấy tên Ngao Thái Dương. Ngao Thái Dương nói, ngắn mạng Dương địa phương nào? Triệu Tinh Thần hỏi, ngắn mạng Dương lấy tu luyện mặt trời làm chủ. Chuyên lấy thế gian vạn vật sinh linh mạng là bọn hắn sử dụng. Sở dĩ, lấy tên ngắn mạng Dương, mà trường sinh thiên truy cầu sinh trưởng chi đạo. Ngắn mạng Dương tự nhiên cùng nó ngược lại. Hai nhà là đối đầu. Ngao Thái Dương nói, Ô Lưu Sinh lợi hại nhất là cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, hơn 100.000 năm lão ô quy. Đương nhiên là mai rùa bên trên thần văn. Hắn có được siêu cường kháng năng lực công kích. Ta lúc ấy bị hắn phát hiện lúc. Kỳ thật, chúng ta Long tộc công kích vẫn là tương đương hung mãnh. Bất quá, hắn làm sao đánh cũng đánh bất tử. Về sau ta may mắn trốn được tính mạng. Còn phát hiện, tuần tự còn có mấy cái tàn thần phách gặp độc thủ. Bất quá, cũng không phải là Ô Lưu Sinh có bao nhiêu lợi hại. Chính là hắn đánh bất tử. Tỉ như, có chỉ hung tàn cá sấu vương công được bao nhiêu lợi hại. Nhưng là, Ô Lưu Sinh vẫn là đem nó cho hao tổn chết rồi. Ta phát hiện, Ô Lưu Sinh bản thân mai rùa liền vô cùng lợi hại. Thế nhưng là, hắn mai rùa bên trên thần văn lợi hại hơn. Cũng không biết được là ai cho khắc lên. Có lẽ có khả năng là hắn vận khí tốt đụng bên trên. Dù sao, những tàn kia chết cuối cùng đều là bị thần văn thôn phệ. Cái khác tàn phách trở nên càng ngày càng yếu. Mà Ô Lưu Sinh bởi vì là thôn phệ mấy cái tàn phách. Sở dĩ, ngược lại là càng dài càng tăng lên. Lúc đầu 7 đau nhức 8 lỗ mai rùa. Trải qua mấy vạn năm chữa trị. Thế mà hoàn hảo vô khuyết. Hiện tại hắn lợi hại hơn. Người chục triệu muốn cẩn thận. Bằng không thì, đụng bên trên hắn chính là chết. Ngao Thái Dương nói, mấy canh giờ qua đi. Ngao Thái Dương ngừng lại, chỉ phía trước. Triệu Tinh Thần thiên mục xuyên vào, thấy được một tòa mơ hồ cung điện kiến trúc liền nửa lập ở trong nước. Mà cung điện hơn phân nửa đều mai một tại đáy nước nham thạch ở trong. Địa cung này ai xây? Triệu Tinh Thần hỏi, không rõ ràng, bất quá, khẳng định là Ô Lưu Sinh hút ăn người kia. Về sau cường bá người ta địa cung. Địa cung này đại bộ phận đều ở dưới đất. Ô Lưu Sinh liền ở cung điện dưới lòng đất dưới nước cái kia bộ phận sinh hoạt. Ngao Thái Dương nói, Triệu Tinh Thần điều động thiên mục lớn mật xuyên vào. Rốt cục thấy được một cái lão ô quy. Tên kia chính xoay chuyển thân thể ngửa mặt lên trời nằm ở cung điện dưới lòng đất to lớn đường. Sảnh trung ương, đối với phổ thông rùa đen tới nói cái tư thế này ngủ chính là tại tìm đường chết. Bởi vì là, Người ngủ đến sau liền không cách nào xoay chuyển thân thể. Đương nhiên, Ô Lưu Sinh là cường giả, xoay người không khó lắm. Nhưng là, bộ dạng này ngủ chỗ xấu chính là đem thân thể yếu nhất bộ vị lộ ra. Dù sao, mai rùa mới là hắn phòng ngự lớn nhất vũ khí. Đương nhiên, có thể là Ô Lưu Sinh cho rằng địa cung này là địa bàn của hắn. Người đến đều chết hết. Sở dĩ, yên tâm to gan nằm sàn nhà bên trên đi ngủ. Triệu Tinh Thần đem nhìn đến dùng ngọc kính phương thức hiển lộ cho Ngao Thái Dương. Hắn lập tức giật mình lên nói. Đây chính là tốt nhất hạ thủ cơ hội. Trước kia, ta muốn báo thù. Thế nhưng là, không có một lần nhìn đến hắn như thế nằm đi ngủ. Người cũng có thể nhìn đến hắn. Triệu Tinh Thần ngược lại là kinh ngạc một cái. Cái kia được cẩn thận nhìn. Mà lại, một lần nhìn được lại cách mấy năm mới có thể lại nhìn thấy. Bởi vì là, ta Long Châu muốn tích góp mấy trăm năm mới có thể khôi phục một tia nguyên khí. Ngao Thái Dương, nói, nếu như trước kia ngươi thấy hắn bộ dạng này tư thế nằm ngủ. Ngươi mạo muội đi vào. Cái kia chết chắc, Triệu Tinh Thần nói. Vậy cũng không nhất định. Tuy nói hắn vô cùng cường đại. Nhưng là, nếu như ta dùng Long Châu tự bạo, như thường có thể bạo chết hắn. Ngao Thái Dương không phục nói. Ngươi quá coi thường hắn. Ngươi Long Châu tuy mạnh, nhưng có thể mạnh hơn thần văn sao? Triệu Tinh Thần hừ nói. Thế nhưng là hắn thần văn tại mai rùa lưng bên trên. Giờ phút này bị đặt ở dưới đất. Ngao Thái Dương nói. Ai? Ngươi xem một chút chung quanh hắn bích bên trên. Triệu Tinh Thần thở dài. Mượn một tia thần tủy cho hắn. Lập tức, Ngao Thái Dương lấy làm kinh hãi. Bởi vì là, hắn khoảng cách lần trước nhìn trộm vẫn chưa tới một năm. Khẳng định nhìn không thấu địa cung. Thế nhưng là vị này Long gia chỉ là mượn điểm cái gì cho hắn. Hắn Long Châu lại có thể nhìn đến bên trong. Giờ khắc này, Ngao Thái Dương kích động lên. Bất quá, khi hắn liếc về phía địa cung bích bên trên sau cũng cho giật nảy mình. Nói, thần văn chiếu rọi, không sai. Hắn nằm ngủ thời gian thần văn liền chiếu rọi ở cung điện dưới lòng đất vách trong bên trên. Chỉ cần có một tí xúc động tĩnh, hắn lập tức liền có thể bừng tỉnh. Đồng thời, thần văn sẽ nháy mắt hình thành thứ một đạo phòng ngự. Người giết thế nào được hắn? Chờ hắn kịp phản ứng. Người chính là nổ tung Long Châu đoán chừng cũng không làm gì được hắn. Đến lúc, chết chính là ngươi. Triệu Tinh Thần trả lời. Vậy làm sao bây giờ? Ngao Thái Dương hỏi. Biết ngươi Long Châu vì sao tích góp không đủ cũng có thể thấy cái gì sao? Triệu Tinh Thần cười hỏi nói. Ta cảm giác là Long gia ngươi hình như cho ta truyền cái gì năng lượng. Sở dĩ liền thấy. Cái kia hẳn là cao giai tiên nguyên. Ngao Thái Dương nói, ha ha, cái kia cùng thần văn cũng kém không nhiều năng lượng. Triệu Tinh Thần cười nói, người cũng có được thần tính năng lượng. Chẳng lẽ người nguyên vốn cũng là độ kiếp kẻ thất bại? Ngao Thái Dương kinh hãi, người là sao như thế cho rằng? Triệu Tinh Thần hỏi, bởi vì là, tiên nhân là không thể nào có được thần tính năng lượng. Chỉ có cường giả tại độ kiếp thời gian thần giới mới sẽ mở ra. Đến lúc, tài liệu thi tại kiếp lôi bên trong thần khí tẩy tủy thân thể của ngươi. Một khi tẩy tủy hoàn tất, mà ngươi lại có thể kháng xuống tới. Ngươi liền phi thăng, mà vẫn lạc người ti nói xui xẻo. Tuyệt đại bộ phận đều chết tại kiếp lôi bên trong. Nhưng cực ít bộ phận bị kéo vào tàn thần u hoặc là thứ thần cảnh. Nhưng bọn hắn tàn tạ hồn phách bên trong vẫn là có được nhất định thần tính năng lượng. Kia là kiếp lôi tẩy tủy lúc lưu lại, mà ngoại nhân tiến đến, đều là nghĩ đánh cắp những này thần tính năng lượng. Dù sao, kia là thần tính năng lượng, cao hơn tiên nguyên giai được nhiều. Đương nhiên, người thành công cũng có. Chỉ bất quá, kẻ ngoại lai chính là may mắn thu được một chút thần tính năng lượng. Nhưng cũng sẽ tiêu hao tại nhục thân pháp thể bên trong. Đến lúc, phá vỡ phát nó hoàn thành tấn cấp. Nhưng không có khả năng chữ xuống tới. Chỉ có thất bại người mới có được. Chỉ bất quá, theo thời gian kéo dài, thần tính năng lượng cũng sẽ tự động biến mất, cho đến hoàn toàn biến mất. Ngao Thái Dương nói, ha ha, ta là ngoại lệ, Cái này trên đời, luôn có cực kỳ cá biệt người sẽ thu hoạch được ngoại lệ. Liền tượng ngươi có được Long Châu cho nên có thể sống tạm đến hiện tại. Triệu Tinh Thần cười nói. Có thể ngươi cho dù là có được, nhưng cũng không thể sẽ so Ô Lưu Sinh có nhiều. Ngao Thái Dương quật cường lắc đầu nói. Ha ha ha, trợn to mắt của ngươi nhìn. Ta trước tiêu diệt hắn thần văn. Đây chính là hắn đòn sát thủ. Một khi mất đi thần văn, đến lúc, hắn chính là bị nhổ răng hổ giấy. Triệu Tinh Thần cười lạnh ba tiếng. Thần tùy phát ra, còn như sợi tơ xuyên việt địa cung xâm nhập nội bộ. Về sau, một thanh bộ bên trong bích bên trên phản ứng thần văn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.